Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Từ Đông Đông. Dư tội: tổng đầu tư 40 triệu. Đối một bộ kịch mạng tới nói, không tính tiểu đầu tư rồi. Mấy năm trước bộ kia hiện tượng cấp kịch mạng, Đạo Mộ bút ký, tổng đầu tư cũng mới 60 triệu. Thế nhưng đây, giá hàng chướng đến quá nhanh. Hoặc là nói diễn viên thù lao phim tốc độ tăng để người kinh ngạc. 40 triệu, thật không đáng chú ý. Không phải hết thảy người mới diễn viên cũng gọi Thẩm Minh. Mặc dù là thuần người mới đội hình, thậm chí cố ý xóa trừ mấy người. Nói cách khác, trong nguyên chứ mặt Hứa Bình Thu thuộc hạ đắc lực. Đỗ Lập Tài, Lâm Vũ Tịnh, Cao Viễn, Vương Võ vân vân, đổi thành Hứa Bình Thu trực tiếp chỉ huy Dương Thành tập huấn, còn có Dư Tội nằm vùng. Hứa Bình Thu, tỉnh thính phòng hình sự trinh sát trưởng phòng, phó thính cấp bậc, cấp 6 cán bộ, sẽ có nhiều thời gian như vậy cùng một cái tiểu nằm vùng kéo việc nhà. Thế là nữ diễn nguyên liền không dễ nhìn như vậy rồi. Đặc biệt là An Gia Lộ, nữ thần 2, lại tìm như thế một người đi đường tiểu tỷ tỷ, cùng Chu Văn Quyên ở một khối, căn bản phân không ra ai là nữ thần. Cũng may đóng vai đại hung tỷ Ngô Du Trường đến còn có thể. Bất quá nàng cùng đạo diễn quan hệ không minh bạch, Thẩm Minh cũng không dám lên đi vén. Dư Tội từ Dương Thành mục giam sau khi ra ngoài, biết được chính mình muốn làm nằm vùng, hắn rất chống cự. Nằm vùng 2, cất bước ở trên mũi đao, làm không tốt liền không mạnh rồi. Dư Tội vốn là không có cái gì chí hướng, cho tới nay nguyện vọng cũng chỉ là ở bọn họ quê nhà khối kia làm cái tiểu phiến cảnh, che cha hắn sạp trái cây, người nói với hắn để hắn đi làm nằm vùng. Nhưng là đây, lão Hứa trần trụi uy hiếp hắn, ngươi nếu là không đi, các ngươi địa phương đồn công an sẽ không thu ngươi. Lại lợi dụng Dư Tội trong lòng đối với làm một cái tốt cảnh sát ước mơ, vinh dự, kính dâng, hy sinh những này, cuối cùng vẫn là đánh động Dư Tội. Nhưng hắn đối lão Hứa thiết kế trực tiếp tới cửa nhờ vả Phó Quốc Sinh như vậy bản biện pháp rất không thích. Chính mình nghĩ đến cái biện pháp, ở Phó Quốc Sinh thường thường hoạt động khối đó, đánh cướp một cái trạm thu phí, chế tạo ngẫu nhiên gặp. Phương Nam thường thường trời mưa, vừa vặn ngày hôm nay liền có mưa to, trình ban ngành liên quan đồng ý, bọn họ tìm một cái không thế nào thường thường có xe trải qua trạm thu phí. Sau đó mở trình, Tiêu Đào, Phó Quốc Sinh thuộc hạ đắc lực, lão đại xuất hành, mở chính là Ben, đi ngang qua trạm thu phí. Tiêu Đào chuyển thẻ, không ngờ ngày hôm nay thu phí mắng câu, tiền mặt, không thu thẻ, cái gì? Tiêu Đào quay cửa kính xe xuống, quát mắng câu, người đạp mã điếc, tiền mặt, máy quẹt thẻ hỏng rồi. Bên trong thu phí viên ác ngôn ác tiếng nói, hắn đột nhiên phát hiện thu phí viên đổi dị dạng, cầm thẻ chỉ thu phí viên nói, hình như ngươi không phải thu phí. Lão tử thay ca, ngươi quản được sao? Người kia mắng câu, tức đến Tiêu Đào thẳng phạm nấc, tìm xem bóp tiền, nhưng là một quăng tiền lớn, không có tiền lẻ. Hắn nghiêng đầu mới phát hiện Phó Quốc Sinh dị dạng, tựa hồ phát hiện cái gì để hắn ngạc nhiên sự, còn không tới kịp hỏi. Phó Quốc Sinh từ ngồi kế bên tài xế chuyển thân thể, để sát vào khoảng cách nhìn một chút, sau đó toàn thân co giật chút, giống bị làm sợ rồi. Lại là bạn tù Dư Tiểu Nhị là giả vờ giả vịt thu phí. Làm sao, lão đại? Tiêu Đào dị dạng hỏi. Hắn, Phó Quốc Sinh thiên ngôn vạn ngữ, một lời khó nói hết, khuynh thân thể, xuyên thấu qua màn mưa gọi câu, Dư Tiểu Nhị, ngươi làm sao ở chỗ này? A, thu phí. Dư Tội đem đầu từ trong cửa sổ duỗi ra đến, lập tức nhận ra Phó Quốc Sinh đến rồi, vui mừng đạo, hoa, lão Phó, ngươi chó Nhật lúc nào vượt ngục đi ra rồi? đi thôi, không thu ngươi tiền, phía sau có xe, phất tay đuổi rồi câu, lại thu về đi rồi. Phía sau xe kêu thấu bịch, là chiếc đỏ Mazda 6. Ben chạy qua mười mấy mét, nhìn một chút không có theo dõi lại quay lại đến rồi. Ghế phụ cửa xe mở ra, Phó Quốc Sinh che dù, chạy về phía trạm thu phí, gõ trạm thu phí cửa. Không cần mở, sớm bị đạp hỏng rồi. Trong lòng hắn rắc thịt một hồi. Lúc này, Tê Sớt Hệ ở trong quần, chính hướng về trong lồng ngực chỉnh đốn tiền, Dư Tiểu Nhị không để ý tới phản ứng hắn. Hắn nhìn lướt qua, hai cái thu phí viên đều bị đánh ngất xỉu ngoài miệng quấn băng dán. Nghiêng đầu quăng ở dưới bàn. Tiểu Nhị, ngươi làm được sống làm sao một điểm tiến bộ đều không có. Này không muốn chết sao? Không có chuyện gì, quản chế sớm bấm, điện thoại cũng lôi, trời mưa lớn như vậy. Quỷ gái đến đây, Dư Tội lưu loát chỉnh đốn. Tốt xấu đeo phó làm án găng tay. Ra cửa, cùng Phó Quốc Sinh cướp dù. Phó Quốc Sinh nhưng là từ ngạc nhiên bên trong còn không tỉnh lại. Kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Thối tiền lẻ chứ, chỗ này rời đồn công an không quản không dựa vào. Chính tiện hạ thủ, Dư Tội đạo, lau trên mặt nước mưa. Gây án sau hưng phấn tâm ý lộ rõ trên mặt. Ngươi như thế hồ làm, là muốn có chuyện, cướp trạm thu phí, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Phó Quốc Sinh rất tức giận. À, đúng, ta chính chuẩn bị thu tay lại. Dư Tội đạo, Phó Quốc Sinh mới vừa cảm thấy có tiến bộ, nhưng không ngờ Dư Tội lại nói, qua mấy ngày cướp trạm xăng dầu đi, chỗ ấy tiền càng nhiều. Ôi, Dư Nhị nha, ngươi thực sự là chán sống rồi. Phó Quốc Sinh dở khóc dở cười nhìn ra dặn Dư Tội. Cái gì cũng tốt, chính là làm được sự để hắn khinh thường. Ngươi có phiền hay không? Mạng của lão tử dài ngắn mắc mớ gì tới ngươi? Dư Tội vừa che cướp đến tiền. Tức rồi, muốn mỗi người đi một ngả. Có thể không ngờ không dễ dàng tình cờ gặp. Há có thể bỏ qua. Phó Quốc Sinh một cái lôi kéo Dư Tội. Đi một chút, ngồi xe của ta. Ngươi đến mau chóng rời đi nơi này. Dư Tội lão đại không tình nguyện bị Phó Quốc Sinh kéo lên xe. Tiêu Đào lái xe. Phó Quốc Sinh nói câu đừng về nhà. Đi nơi nào đó. Xe ở tại chỗ đánh cái xoay. Vòng qua trạm thu phí. Đi tới đường cao tốc. Đội mưa. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Ca, không sai, quá rồi, làm liền một mạch. Trương Duệ chưa hết thòm thèm. Chuyển trường, ngoặc kép, từ đông đông trước là bóng rổ bảo bối. Football baby, lấy vóc người nóng bỏng, gợi cảm nổi danh, chớ xem thường nàng. Nhân gia chính kinh xuất thân chính quy diễn viên, tốt nghiệp từ giải phóng quân hí kịch học viện. 11 năm biểu diễn, Cherry Our Love Forever, xem như là toàn bộ. Dư Tội, đoàn kịch hiếm hoi còn sót lại có chút nổi tiếng diễn viên. Trương Duệ mới bắt đầu là muốn tìm Liễu Duyên. Đáng tiếc không nhiều tiền như vậy, chỉ có thể tìm cái vật thay thế. Vóc người thật rất tuyệt, người xem mê tít mắt. Nàng đóng vai nhân vật là Thẩm Gia Văn, Phó Quốc Sinh tình nhân, cũng chính là Dư Tội chị dâu. Cũng không biết vì sao, một khi có tẩu cái chữ này, luôn cảm thấy sẽ có việc không tốt phát sinh. Young sister in law, nay sister in law, me sister in law job, sự thực cũng xác thực như vậy. Trương Duệ hiểu rất rõ bạn trên mạng tâm tư, sắp xếp không ít Dư Tội cùng Từ Đông Đông ở giữa ám muội diễn. Nói cách khác lần thứ nhất gặp mặt, Dư Tội nhìn thấy đang ở sân bên trong tưới hoa Thẩm Gia Văn, trực tiếp đánh giá một câu, cô nàng này không sai a. Thuận tiện liếc nhìn Phó Quốc Sinh, ta nói ngươi làm sao cả ngày một bộ ốm yếu dáng vẻ. Trong nhà ẩn giấu một cái có thể hút khô ngươi dương khí tao hồ ly a. Đừng nói mò, nàng là chị dâu ngươi. Ngoặc kép, có thể nha, lão Phó. Diễm Phúc không cạn a. Thu tầm mắt lại, Thẩm Gia Văn phần diễn chủ yếu tập trung ở quý thứ hai. Hiện tại ở đập quý thứ nhất, Từ Đông Đông chỉ có một thân tốt diễn kỹ không dùng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.